Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1631, chương 1631, độ kiếp. Hôm nay đàn lão theo cảm giác, ánh mắt rơi vào Hạ Vũ trên mình, không khỏi vui vẻ yên tâm gật đầu, nói, thằng nhóc, tới đây ngồi, trưởng bối hỗ trợ, vãn bối sao dám từ. Hạ Vũ ôn hòa cười, chân đạp hư không, rơi ở trong sân, chọn một cái trống không ngồi đài, dọn lên mình phục hy đàn. Đàn lão hài lòng gật đầu, tiếng đàn như cũ, như sóng đào vậy, mãnh liệt tấn công tới, đánh vào chàng này ở giữa hơn 20 người. Bất quá đàn lão hiển nhiên là hạ thủ lưu tình, thứ sáu xong tiếng đàn sau đó, một sóng tiếp theo một sóng. Không có ngừng nghỉ, lại để cho trong sân người tuổi trẻ áp nhẹ một ít. Nơi này, Hạ Vũ nhắm mắt, cảm thụ tiếng đàn. Bên người cảnh tượng không ngừng biến đổi. Một lát giống như thân ở thời đại thượng cổ. Một lát nếu như thân ở Tu La Chi Địa. Mỗi một sóng tiếng đàn, Hạ Vũ thì có một chút cảm ngộ. Hơi thở trở nên có chút rối loạn. Thành tựu tất cả mọi người đều cảm giác được. Con người có giúp một cái, trong lòng khiếp sợ, hiển nhiên cảm nhận được, Hạ Vũ là muốn đột phá. Vì thế, Hạ Vũ đắm chìm trong thứ tám sóng tiếng đàn bên trong. Đứng ở vừa nhìn vô tận trên biển khơi, đầy trời đều là tất cả loại hải thú, như châu chấu vậy, ùn ùn kéo đến, đối với mình hí gầm thét. Hạ Vũ chiến ý hiện lên, xông vào. Cả người là máu, bỏ quên tự thân, nguyên bổn muốn đột phá sự việc. Có thể Hạ Vũ đập phá, trên bầu trời mây kiếp đầy vải, để cho trên hội trường, toàn bộ tu sĩ cũng kinh hãi không thôi. Rối rít đứng dậy né tránh, rời đi khu vực này. Tử Vân Tinh Chủ đang rút lui trên đường, thở dài nói, Vũ Phó Hội trưởng, quả nhiên thiên tư trác tuyệt. Ước chừng đột phá một cái cảnh giới nhỏ, liền đưa tới thiên cấp, đáng sợ, động thủ, Chu Yếm bọn họ nhưng phóng lên cao, chủ động xông lên hướng trên bầu trời mây kiếp, bởi vì Hạ Vũ thật vất vả đột phá, bọn họ cũng không muốn bị thiên kiếp cho khuấy không kết quả. Một khi Hạ Vũ đột phá thất bại, bọn họ tu vi vậy không cần muốn đột phá, hiện tại bọn họ mấy cái đã lạc hậu đồng bối tu vi quá nhiều. Nếu không phải tự thân thiên phú yêu nghiệt, thực lực vượt xa tu vi, chỉ sợ sớm đã bị đồng bối vượt qua. Cho nên Chu Yếm xách một cây đồng xanh côn, thẳng thọt 9 tầng trời. Còn có thôn phệ thú hiển hóa ra bản thể, là một đầu cao đến 2 mét màu trắng thú nhỏ, dáng vẻ còn rất manh. Bất quá cửu vĩ hồ và liệt thiên ma điệp lần lượt ra sân, bản thể hiển hóa đi ra, làm không thiếu tu sĩ cũng âm thầm kinh hãi. Cái này trọng đồng người bên người tụ tập huynh đệ, thật là không một một người yếu à. Những thứ này ở trên cao cổ niên đại, cũng đều là hung danh hiển hách sinh linh. Hôm nay càng làm cho người ta thán dùng phải, những người này lại có thể không sợ thiên kiếp, vì Hạ Vũ lại có thể cả thân mà động. Chủ động thay hắn ngăn cản thiên kiếp. Cái này loại tình nghĩa huynh đệ, đang tu luyện giới so chân quý tài nguyên còn khó hơn được. Vì thế, thôn phệ thú kích động gào gào kêu to. Ngao ô ô, rốt cuộc phải đột phá. Thiên lôi mau tới đi. Chó chết, mau tránh ra. Cửu vĩ hồ không nhịn được. Chủ động phóng lên cao. Sử dụng mình lôi hệ đạo đài. Lóng lánh điện hoa, nhưng là phong cách cổ xưa màu tím đạo đài. Phía trên 9 cái khoa đầu văn, để cho hội trường tất cả tu sĩ cũng vô cùng khiếp sợ. Kinh hãi nói, cửu phẩm tiên linh đài. Oanh, tại tất cả người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Cái thứ nhất thiên lôi, quả huyết rơi xuống, giống như thùng nước to, dài đến vạn trượng. Trực tiếp đem cửu vĩ hồ phách bay. Cái này làm cho Chu Yếm bọn họ con người mau chóng xúc. Không nghĩ tới mấy người bọn họ thiên kiếp. hôm nay hợp chung một chỗ, uy lực như thế khủng bố, liền lôi hệ đạo đài cửu vĩ hồ, đều không cách nào ở nơi này đạo thứ nhất thiên lôi bên trong bình yên bảo thân. Chu Yếm nhìn về phía ngũ hành thụy thú, đột nhiên hét, vận dụng ngũ hành sinh diệt trận, trước hết để cho phía dưới người, đem cảnh giới đột phá nói sau. Được, kim thú bọn họ 5 cái, cả thân mà động, mỗi người chiếm theo một cái phương vị, sử dụng đỉnh đầu đạo đài, kim mộc thủy hỏa thổ 5 hệ đạo đài, đại biểu 5 cái màu sắc. Giờ phút này từ ngũ hành thụy thú trên mình, đột nhiên hiện lên, từ đỉnh đầu bắn ra một đạo thâm thúy trùm tia sáng. Thẳng xông lên cửu tiêu, cao đến ngàn trượng, vì thế 5 hệ lực lượng, tương sanh tương khắc, tạo thành một cái ngũ thải luân bàn, bao phủ ở bọn họ mấy cái đầu đỉnh, chậm rãi chuyển động, chống cự không ngừng oanh xuống thiên kiếp. Tất cả mọi người đều bỏ quên thiên kiếp lực lượng. Ở trong cổ tịch, đối thiên kiếp có ghi lại, phân là 3721 thiên kiếp, 7749 ngày cướp, 6 cửu tiểu thiên kiếp, 89 đại thiên cướp. Bất quá những ngày qua cướp, chỉ có yêu nghiệt mới có thể đưa tới. Xem Hạ Vũ cái này loại đột phá một cái cảnh giới nhỏ, liền nghênh đón thiên kiếp yêu nghiệt. Sau này tuyệt đối sẽ gặp 89 đại thiên cướp. Vì thế, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Hạ Vũ bọn họ ngày hôm nay liền sẽ gặp phải có thể hủy thiên diệt địa 89 tầng trời cướp. Bất quá ngũ hành thụy thú hợp lực tiến hành ngũ hành sinh diệt trận, lực phòng ngự vô cùng là mạnh mẽ, tiếp liền kháng cự 7 đạo thiên lôi, có thể trên bầu trời mây kiếp còn đang điên cuồng tụ tập, không ngừng xuất hiện, tầng tầng chồng lên, giống như mạt thế đến, nơi có sinh linh cũng cảm nhận được khí tức hủy diệt. Nhất thời, thứ 9 đạo thiên lôi chậm chạp không chịu rơi xuống, tựa như ở xúc lực, làm Chu Yếm bọn họ vô cùng nghiêm túc. Gần đây chơi đùa thôn phệ thú, giờ phút này vậy cảm thấy không đúng, sức lực chưa đủ yếu ớt nói, nếu không chúng ta rút lui đi, thiên kiếp này ta cảm giác được không đúng à, mới cảm giác được sao? Chỉ sợ là 89 tầng trời cướp, đáng chết. Liệt Thiên Ma Điệp lãnh khốc nói, thôn phệ thú lập tức dựng lông tóc, nói, gì đồ chơi, 89 tầng trời cướp, chúng ta làm sao có thể độ qua à, bớt nói nhảm. Hy vọng bọn họ 5 cái có thể hơn chống đỡ mấy cái, nếu không chúng ta đều phải chơi xong. Chu Yếm nói, oanh, thứ 9 đạo thiên lôi cuối cùng vẫn là rơi xuống rồi, khí thế khủng bố, trực tiếp chiếu sáng phương này tinh không, thiên địa đột nhiên sáng lên, đâm đau người con ngươi, ca bóc. Ngũ hành sinh diệt trận, xuất hiện một tiếng đáng sợ tiếng, treo ở đỉnh đầu mọi người ngũ thải luân bàn, ngay tức thì tan tành, ngũ hành thụy thú sắc mặt đều biến, trên mặt màu bạc mặt nạ bể tan tành, miệng phun máu tươi, đồng loạt lui về phía sau. Thứ 9 đạo thiên lôi, vượt qua tất cả mọi người dự liệu, so với trước đó thiên lôi, mạnh 10 lần vượt quá. Mấy tên này, xuất đạo tới nay, rốt cuộc gặp mạnh nhất nguy cơ, ngày này muốn tiêu diệt chúng, càng làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ chính là, ngũ hành thụy thú mặt nạ tan vỡ, lộ ra tuấn tú lãnh khốc khuôn mặt, lại có thể toàn bộ đều là giống nhau, cái này rõ ràng chính là trọng đồng người à. Tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ, nhìn về phía xếp chân đắm chìm trong tiếng đàn ở giữa Hạ Vũ, giống nhau như đúc khuôn mặt, làm bọn họ cảm thấy kinh hãi. Mộc Trước Tình những người tuổi trẻ này lại là kinh hãi gầm nhẹ, chẳng lẽ Hạ Vũ đã đột phá đến hóa thần cảnh sao? Bọn họ mấy cái là hắn phân thân? Không đúng, không phải hóa thần cảnh, nhưng ngưng luyện ra thân phận. Từ xưa chỉ có một loại bí thuật có thể như vậy. Hoàng Phủ Ngao trong mắt thoáng qua sạch bóng, đại phân thân thuật, có người kinh quát lên. Nhất thời, tất cả tu sĩ đều sôi trào, bởi vì loại bí thuật này ở trên cao cổ niên đại liền thất truyền, là từ một vị nhân tộc đại đế trong tay thất truyền. Cái này bí thuật hết sức đáng sợ, có thể để cho người ở còn nhỏ liền có thể tu luyện phân thân, cùng chung trưởng thành, sau đó ở chứng đạo thời điểm cường thế dung hợp, một lần hành động chứng đạo thành tựu đại đế vị. Cái phương pháp này chưa từng nghe nói thất bại qua. Vì thế, đại phân thân thuật bị thượng cổ năm trước, nơi có sinh linh gọi chi là nhất mạch đế thuật, không có một trong cái này phiến bí thuật bao trùm ở lớn đế truyền thừa bên trên. Hôm nay liền đại phân thân thuật cũng xuất thế, tất cả mọi người ánh mắt nóng như lửa, thoáng qua vẻ điên cuồng. Bởi vì Hạ Vũ xuất hiện, đại phân thân thuật hiện thế, coi như là ở cho tất cả tu sĩ lấy ra một cái chứng đạo thành đế con đường à. Tiếp theo, chỉ sợ sẽ là chuẩn đế vậy ngồi không yên, lên một lượt đến đế tộc, xuống đến vô danh tiểu tu sĩ, cũng sẽ nhớ đến Hạ Vũ ở chứng đạo thành đế trên đường. Cái gì trọng đồng người, cái gì bất bại thần thoại, coi như là tiên nhân, một lòng cầu đạo tu sĩ, cũng dám hướng Hạ Vũ quơ lên đồ sát đao, đối hắn mở ra cường thế vây giết đường. Vì thế, đạo thứ 10 thiên lôi ngay sau đó rơi xuống, chói mắt sấm sét, giống như diệt thế lực lượng. Liệt Thiên Ma Điệp không nhẫn nại được, chủ động tiến lên đón, mở ra sau lưng màu đen hai cánh, chung quanh không gian sụp đổ, to lớn sấm sét trực tiếp đem hắn bọc. À, Liệt Thiên Ma Điệp phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, hai vai bị thiên sét đánh trúng, lộ ra dày đặc xương trắng, da thịt nám đen, mơ hồ có điện hoa thoáng qua. Phải biết Liệt Thiên Ma Điệp tự thân vốn là bất phàm sinh linh, hôm nay ở đạo này thiên lôi trong đó, gần như bị đánh trọng thương. Chu Yếm xách đồng xanh côn, phóng lên cao, cho thấy ba đầu sáu tay dáng vẻ, quát lên, lão sao, đi xuống, ta còn có thể lại trông đỡ một chút. Liệt Thiên Ma Điệp không cam lòng nói, Cửu Vĩ Hồ tiến lên, đem hắn ném xuống, ngưng trọng nói, xuống nghỉ ngơi một chút đi, ta đi giúp lão đại. Cái này đáng chết thiên kiếp, nếu không để cho lão nhị và lão tứ vào đi. Thôn Phệ Thú yếu yếu vọt xui khiến nói, Chu Yếm quay đầu lại ngưng trọng nói, không muốn, lão nhị và lão tứ bản thể chúng ta lại rõ ràng bất quá, bọn họ nếu như đi vào, toàn bộ đế tinh cũng có thể bị đánh nặng. Vừa nói, thứ 11 đạo thiên lôi ngay tức thì rơi xuống. Thôn Phệ Thú vội vàng ra tay, vận dụng không gian năng lực, ở nơi này vô tận trong hư không hét lớn, không gian trồng lên. Nói xong, Chu Yếm bầu trời không gian vặn vẹo, giống như xuất hiện mịn thủy tinh tầng, tiến lên đón thiên lôi, vang lên thanh thúy liền tan vỡ tiếng. Chu Yếm xách gậy to, ánh mắt kiên định nhìn rơi xuống thiên lôi, đã bị ngăn lại tình thế, uy lực suy yếu gần một nửa, xách gậy to trực tiếp tiến lên đón. Đồng thời Cửu Vĩ Hồ sử dụng lôi hệ đạo đài, còn có ngũ hành thụy thú bọn họ rối rít sử dụng đạo của mình đài, ở phía sau cung cấp một chút trợ giúp. Mọi người hợp lực, cấm kỵ võ liên tục xuất hiện, chống cự thiên kiếp, để cho tất cả tu sĩ cũng thầm kinh hãi. Nơi này, một chàng thiên kiếp, ước chừng hao phí 3 ngày thời gian, bất quá vẫn chưa xong. Tất cả tu sĩ cũng có thể nhìn ra, cả người là bị thương Chu Yếm bọn họ, đã là nỏ mạnh chi cung, chống đỡ không được bao lâu, mà hội trường phía dưới, vậy trụ nhang cháy hết, đàn ra tiếng đàn, hơi ngừng. Hạ Vũ mở mắt ra, khí thế từng bước leo, đột nhiên giống như là xông phá trói buộc vậy, lần nữa tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Cái này để cho trong lòng người cả kinh, xem hướng bầu trời, chỉ gặp vậy đầy trời mây sấm, lần nữa tụ tập, chèn ép bầu trời. một tầng tiếp một tầng phỏng đoán có nghìn mét dày. Đột phá tu vi hai cái nhỏ cảnh giới hạ vũ, đã đạt tới giả đan kỳ tứ trọng thiên. Hạ vũ cảm ứng được bầu trời biến hóa, nhìn cả người là máu chu yếm, tay cầm một cây đồng xanh bổng, dường như muốn đem ngày này thọt phá, nguyên bản khí chất ngày này qua ngày khác, cửu vĩ hồ. Giờ phút này vậy bị buộc lên tuyệt lộ, chiến đến nổi điên, hai tròng mắt đỏ thẫm, nhìn bầu trời lên thiên lôi, đã biến thành vạn lôi trỗi lên, cuồng oanh rơi xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-sien-nối-di-ai-nối-tu-nối-tien-luc-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.